Asiso BS phấn khích, chương 53, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng đế Ragasu không ở lại chơi thêm vài ngày sao? Trên quảng trường dân chúng chen chúc nhau. Đúng là vùng đất màu mỡ chủ phú có khác, dân chúng cả ngày chỉ chăm chăm đi xem chuyện bát quái. Yuki nhìn vô cùng lòe loẹt đi cùng với Ragasu ra khỏi hoàng cung. Menfuius và đa số các đại thần đều ra tiễn. Hoàng đế Menfuisu, ta đã ở lại Ai Cập quá lâu, tấu chương trong nước đã chất đống. Hơn nữa, đã có mỹ nhân ở bên, ta muốn mau chóng cử hành hôn lễ với Yuki ở thần điện Babylon, cười nàng làm vợ, muốn để thần dân trong nước đều biết tới sự kiện trọng đại này. Yuki yểu điệu dựa sát vào người Ragasu, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc như có như không về phía Kero đứng bên cạnh Menfuisu. Hoàng đế Menfuisu, hôm nay từ biệt, sau này có lẽ không thể gặp lại nhau. Nếu không có hôn sự liên minh hai nước này, có lẽ chàng cũng sẽ không nhớ được em. Trước kia trở thành một cung nữ vào hoàng cung này, cứ nghĩ rằng với sắc đẹp của bản thân có thể được chú ý, sẽ có được một địa vị trong hoàng tộc. Con gái quý tộc vốn có thể trở thành đối tượng tuyển chọn hoàng phi. Người con gái nào cũng ôm ấp tình cảm, mơ ước và khát khao chờ một ngày nào đó chàng hoàng đế thiếu niên anh tuấn si mê mình. Tiếc thay, số mệnh không cho cô cơ hội ấy. Nữ hoàng Asisu có địa vị quan trọng trong lòng hoàng đế, khiến cô luôn bị vùi dập, ngay cả bây giờ nữ hoàng đã không còn tình cảm với hoàng đế, không còn là trở ngại đối với cô thì trái tim hoàng đế đã hướng về cô gái sông Nin tóc vàng mắt xanh kia rồi. Cô cảm nhận được, cô biết một khi trong lòng có nhau, muốn cướp đoạt cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng trái tim hoàng đế đã thuộc về con gái nữ thần, có muốn giành cũng không được, mà trái tim cô đã chót trao cho hoàng đế Ai Cập mất rồi. Không thể chỉ vì vài lời ngon ngọt của hoàng đế Ragasu mà có thể dễ dàng thay đổi. Huống hồ cuộc hôn nhân chính trị này, vốn là một cuộc giao dịch không cần quá thật lòng đánh đổi. Ánh mắt Yuki đột nhiên ươn ướt, có một lớp nước mờ phủ trong hốc mắt. Ragasu phát hiện cô có chút khác thường, quay lại nhìn cô. Hoàng đế Ragasu, Yuki thuận thế nhào vào trong lòng Ragasu, thiếp có chút luyến tiếc quốc gia này, đây là nơi thiếp sinh ra và lớn lên. Ragasu hiểu rõ, vươn tay vỗ về cô. Người đẹp bé nhỏ, đợi về đến Babylon, ta sẽ yêu thương nàng, để nàng không còn đau khổ nữa. Quan đại thần Jaga đứng bên cạnh vội vàng đi lên phía trước ngượng ngập nói. Hoàng đế Ragasu, mẹ của Yuki cũng tới, thần tới đón Yuki đi từ biệt. Ragasu vỗ vỗ vai Yuki, đi đi tạm biệt mẹ nàng, ta đứng đây đợi nàng. Vâng, Yuki gật đầu, xoay người đi về phía mẹ cô. Hoàng đế Ragasu, sự dịu dàng của ngươi, sự chăm sóc của ngươi đều là diễn trò cho hoàng đế Menfuisu xem, để bọn họ nhìn thấy chúng ta yêu nhau như thế nào, ta càng thêm đau lòng. Nhưng như thế thì đã sao chứ, chỉ là một cuộc giao dịch chỉ có thể mang tới tình cảm giả dối. Ta không cam lòng làm một cung nữ thấp hèn, mỗi ngày quét dọn phòng cho người khác, ta muốn trở thành hoàng phi, ta muốn nắm giữ một quốc gia. Nếu không tranh thủ ta sẽ không còn cơ hội nào khác, ta sẽ già đi chết ở trong hoàng cung Ai Cập cả một cuộc đời u ám như thế. Ta không cần, tình yêu, hôn nhân, tất cả, ta đều có thể buông tay. Ta muốn cuộc đời ta tràn ngập ánh sáng. Ragasu nhìn hướng người bên cạnh đang đi tới, bước chân của Yuki có thêm vài phần kiên định, lại có thêm vài phần dứt khoát. Tươi cười nhìn về phía Carol, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô gái sông Nin, ta chân thành mời cô đến Babylon làm khách. Lần này là hôn lễ của ta và Yuki, không biết cô có chịu đến xem không? Đi Babylon ư? Babylon là một đế quốc nổi tiếng trong lịch sử cổ đại, nơi đó có tháp Babel và vườn treo Babylon. Nghe đề nghị như vậy, tình yêu khảo cổ của Carol lập tức bừng lên. Cô gái sông Nin, xin hãy làm người chủ hôn đại diện cho hoàng đế tới tham dự hôn lễ của ta đi. Để cô gái sông Nin đại diện cho hoàng đế ư? Cùng đứng ở bên ngoài cung điện, Izumin đăm chiêu nhìn Ragasu, hắn có ý đồ gì vậy? Trong lòng Menfuisu cũng có nghi ngờ, từ trước tới nay chỉ có phái quan đại thần đại diện mà thôi, bây giờ Ragasu lại nói thẳng là muốn Carol đi Babylon. Tôi có thể đi xem vương quốc Babylon cổ đại ư? Chỉ có Carol vô cùng hân hoan. Vừa nhìn thấy biểu hiện này của Carol, đã biết cô ta bị kích thích bởi lời đề nghị tới Babylon, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ tính toán chạy loạn khắp nơi đây mà. Với thân phận nữ hoàng Ai Cập phải xuất hiện để vui vẻ tiễn đưa Tử Huyền vẫn như trước, ăn no ngủ kỹ xong rồi mới chậm rãi bước tới, vừa tới đã nhìn thấy cảnh Carol đang háo hức tới Babylon. Con nhóc này, không biết Ai Cập là lá chắn bảo vệ của cô ta sao? Hoàng đế Ragasu, ta sẽ phái người khác đi đại diện. Menfuisu kéo Carol vào trong lòng, từ chối yêu cầu của Ragasu. Ha ha ha, Ragasu cười vang, cũng đúng, hoàng đế Menfuisu vừa mới thành thân, chắc chắn không muốn cô gái sông Nin rời đi. Men Phui Su, Carol bị trêu, đỏ bừng mặt ôm Men Phui Su, nhưng lịch sử đế quốc kia rất hấp dẫn, cô nhỏ giọng cầu khẩn. Men Phui Su, cho em đi đi, em sẽ về nhanh thôi. Hoàng đế Ragasu, Tử Huyền mở miệng, mọi ánh mắt đều tập trung về phía cô. Izumin nghe thấy tiếng cô, lập tức quay đầu lại mỉm cười chào hỏi. Chào ngày mới, nữ hoàng Asisu. Ragasu cũng nhìn về phía này. Nữ hoàng Asisu còn ngỡ rằng nàng không tới, ta đang chuẩn bị lên đường về nước. Tử Huyền mỉm cười đi tới. Hoàng đế Ragasu ra về, sao ta có thể không tới tiễn cơ chứ? Nhưng muốn Carol đại diện tới dự hôn lễ e rằng không được. Tuy nói với Ragasu, nhưng lời của cô lại chủ yếu nhằm vào Carol. Nàng đã là hoàng phi Ai Cập, chính là người đại diện của Ai Cập, của hoàng tộc. Làm hoàng phi phải có quy củ, sao có thể tự ý đi nước khác được. Dùng quạt lông vũ che mặt nghiêng đầu nhìn Carol trong lòng Men Phui Su. Từ trước tới nay ta chưa từng nghe thấy có hoàng phi nước nào lại có thể chạy khắp nơi suốt ngày, đặc biệt nàng còn là con gái nữ thần sông Nin, là thần bảo vệ Ai Cập sẽ ở trong Ai Cập mỗi ngày ở nước ngoài, chỉ khiến mọi người thêm lo lắng mà thôi. Nói gì đến bảo vệ đất nước, hoàng đế Ragasu, ngài đang dụ dỗ hoàng phi non nớt của Ai Cập ta đấy. Carol nghe Tử Huyền nói vậy, vô cùng xấu hổ, bản thân là hoàng phi, đúng là phải suy nghĩ vì Ai Cập. Vì thế im lặng, không dám nhắc đến chuyện đi Babylon. Men Phui Su cực kỳ đồng ý cúi đầu nhìn Carol. Chị nói đúng, nàng hiện giờ đã là hoàng phi, không thể nghĩ đến chuyện đi chơi khắp nơi được. Em biết rồi à, em sẽ cố gắng trở thành một hoàng phi tốt. Ha ha ha, đúng là ta đã sai, cô gái sông Nin đã là hoàng phi còn phải học hỏi nhiều để xứng danh hoàng phi. Xem ra ý đồ kéo Carol đến Babylon đã thất bại rồi. Ragasu cười to, sau đó nắm tay Tử Huyền. Nữ hoàng Asisu, ra sắp rời khỏi Ai Cập có lẽ sẽ không được nhìn thấy nàng trong một thời gian dài. Ha ha ha, hoàng đế Ragasu, ngài đã có người đẹp bên cạnh e rằng sẽ nhanh chóng quên ta. Chấm, không, nữ hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ragasu lóe lên, nàng mãi mãi là nữ thần ngự trị trong lòng ta. Chấm, hoàng đế Ragasu, đột nhiên Izumin xông lên ngăn giữa Tử Huyền và Ragasu. Hoàng đế Ragasu, đã không còn sớm nữa, nếu không đi sẽ muộn mất. Ragasu buông tay Tử Huyền, cảm ơn hoàng tử Izumin nhắc nhở chúng ta phải đi rồi. Hoàng tử Ai Cập và Babylon đã ký hiệp ước liên minh, cũng đã liên minh với Hittite, như vậy là Hittite và Babylon cũng trở thành đồng minh. Đương nhiên, Babylon và Hittite cũng là đồng minh. Vài ngày nữa ta sẽ nhắc phụ vương phái người mang hiệp ước tới Babylon. Nếu hoàng tử rảnh cũng tới Babylon một chuyến đi, ta nhất định sẽ mở tiệc chiêu đãi hoàng tử. Đang nói, Yuki yểu điệu đi tới. Cánh tay Ragasu vươn ra đỡ cô. Chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng, Yuki mỉm cười gật đầu. Hoàng đế Men Phui Su, em sắp gả nơi xa, không biết có thể để cha em tới tham dự hôn lễ chúc phúc cho em được không? Già gà muốn đi Babylon ư? Tử Huyền nhíu mày, chắc chắn Yuki nắm giữ không ít tài liệu cơ mật của Ai Cập, hơn nữa một quan đại thần Ai Cập. Cô chỉ biết Babylon có ý đồ xấu với Ai Cập, nếu để viên quan này đi Babylon, cha và con gái cấu kết với nhau làm việc xấu, chẳng phải mối đe dọa càng lớn sao? Đương nhiên là được, Men Phui Su đồng ý ngay lập tức. Già gà đâu, thần đây ạ, thưa bệ hạ. Có tiếng đáp lại, một người đàn ông tai to mặt lớn, mặc triều phục chạy tới, bụng bia, núc ních mỡ, khụ, nhìn thế nào cũng thấy là một gã hút mồ hôi xương máu của nhân dân, đáng khinh bỉ. Tử Huyền động nhẹ chân, một hòn đá xuất hiện ngay trước mặt Jaga đang chạy, chỉ nghe rầm một tiếng, thân thể béo tốt kia bị trượt chân, nặng nề ngã dưới đất. Trời, nguy rồi, Jaga, khanh không sao chứ, cha, mọi người chạy vội tới, đỡ hắn dậy, quan ngự y cũng vội vàng chạy tới. Tử Huyền dùng quạt lông che miệng, lén lút cười trộm. Izumin thầm hiểu trong lòng, ánh mắt nhìn Tử Huyền tràn đầy yêu thương. Mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính của Tử Huyền, chân Jaga bị thương, thời gian tới không thể đi lại được. Tử Huyền hài lòng nhìn ánh mắt tiếc nuối trên gương mặt của Yuki. Hoàng đế Ragasu, ta sẽ phái một sứ giả thích hợp tới tham dự hôn lễ của ngài. Ta sẽ đợi ở Babylon. Yuki sải bước tới bên xe ngựa chào từ biệt mọi người. Đội ngũ chính thức xuất phát, bụi bay mù mịt, bọn họ đi đường bộ qua sa mạc đến gần sông Euphrates, sẽ theo đường thủy trở về Babylon. Tử Huyền nhìn bóng đoàn xe phía xa xa, Yuki tự thu xếp ổn thỏa đi. Hoàng tử, hoàng đế Ragasu đã rời đi, khi nào thì chúng ta chuẩn bị về nước? Ismun thưởng thức ly rượu được chế tác tinh xảo. Qua một thời gian nữa, bệnh tình Mitamun có chuyển biến rồi sẽ xem xét sau. Nhưng quay về Hittai vẫn có thể chữa bệnh cho công chúa mà. Người hầu thắc mắc, hiện giờ Mitamun say đắm Menfuisu, giờ cứ thuận theo ý nó đã chờ thêm một thời gian nữa tâm tư nó dịu lại, hãy nghĩ đến chuyện về nước. Ta đi ra ngoài dạo một chút, nói xong Izumin buông ly, ra khỏi phòng. Không biết bây giờ Asisu đang làm gì? Chờ Izumin đi xa, đám người hầu vừa thắc mắc bắt đầu thi thào. Hình như hoàng tử thích nữ hoàng Asisu hay sao ấy, gần đây thấy ngài rất hay tới cung điện của nữ hoàng. Đúng vậy, xem ra hoàng tử rất quan tâm nữ hoàng Ai Cập. Nữ hoàng Ai Cập vừa mạnh mẽ lại có thần lực, nếu có thể trở thành vương phi của hoàng tử cũng không tệ. Đúng thế, nữ hoàng vừa xinh đẹp lại thông minh, nhưng không biết hoàng tử có thể suôn sẻ lấy lòng nữ hoàng được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Izumin đang đi tới bên này, Tử Huyền đang không ngừng quấn quýt Ari. Ari, ta muốn ăn nho, nhưng thưa bệ hạ, Ari không biết phải làm sao. Người đã ăn rất nhiều rồi, ngay cả bữa trưa cũng không ăn, chỉ ăn nho sao được. Ai kêu phong thủy Ai Cập tốt như vậy, ăn hoa quả rất ngon. Tử Huyền kiên quyết không buông tha. Ari, Ari à, không tự chủ đổi giọng thành giọng điệu nũng nịu. Ari, ta chỉ muốn ăn nho thôi, ngươi đi chuẩn bị cho ta đi. Thấy nữ hoàng cầu khẩn như vậy, Ari nhanh chóng đầu hàng. Được rồi, bệ hạ, để nô tỳ đi chuẩn bị cho người. Vẫn là Ari tốt nhất. Ari bất đắc dĩ bước ra ngoài, Tử Huyền vui vẻ nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn sạp nhâm nhi đồ uống. Một giọng nói mơ hồ truyền tới từ phía sau. Nữ hoàng Asisu, chớp mắt một cái Tử Huyền thấy nổi hết cả da gà, cảm giác từng đợt gió lạnh lẽo bức người lan tới. Tiếng bước chân càng gần, Tử Huyền càng không dám quay đầu lại, nguy rồi, vừa rồi mới dùng cái giọng kia xong. Vừa rồi ta mới nghe thấy giọng nói kia, cô chính là người nói chuyện với ta ở trong rừng. Toi rồi, làm sao bây giờ? Bao lâu như vậy, nữ hoàng Asisu che giấu thật kỹ, nhưng... Một bàn tay đặt lên vai Tử Huyền, ta vẫn bắt được nàng rồi. Thời điểm bị giữ vai Tử Huyền cứng đờ cả người. Á, Ari, bật người dậy, Tử Huyền chạy thẳng ra cửa lớn. Ari, ta hái nho giúp ngươi. Cách chương.